Kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng đến với nội dung của bài 2 thuộc chương 2 trong quyển sách 12 phương pháp khích lệ nhân viên, tiền không làm được của tác giả Tịch Tông Long, dịch giả Hà Giang và nhà xuất bản Lao động Xã hội. Bài 2. Khích lệ có hiệu quả cao bắt đầu từ việc quản lý bản thân. 1. Người quản lý cần tu dưỡng bản thân. Doanh nghiệp muốn thực hiện mục tiêu thu nguồn lợi nhuận lớn nhất thì cần có người lãnh đạo doanh nghiệp biết quản lý hiệu quả cao. Người quản lý doanh nghiệp không có tố chất cao, trình độ tu dưỡng không cao thì rất khó quản lý cấp dưới, không thể khích lệ cấp dưới một cách hiệu quả, cũng rất khó cổ vũ được tinh thần đoàn kết của cấp dưới. Từ góc độ trên có thể thấy, muốn tạo ra một tập thể đoàn kết, đầu tiên cần có một lãnh đạo giỏi. Mắt nhỏ. Thế nào là tố chất của người quản lý? Tố chất người quản lý bao gồm trí tuệ bẩm sinh, tính cách, trình độ học vấn, cách cư xử, trách nhiệm công việc và khả năng dẫn dắt cấp dưới hoàn thành nhiệm vụ, đạt lợi ích kinh tế và lợi ích xã hội lớn nhất. Một người quản lý xuất sắc cần có phẩm chất đạo đức tốt, kiến thức sâu rộng, năng lực tổ chức giỏi, khả năng quyết đoán và tinh thần sáng tạo. Tố chất và sự tu dưỡng tốt là yếu tố cần thiết của người quản lý giỏi, thậm chí quyết định sự thành bại của cả doanh nghiệp. Một người quản lý doanh nghiệp cần nâng cao những tố chất sau. 1. Phẩm chất đạo đức chính trị. Người quản lý doanh nghiệp cần xử lý mối quan hệ giữa nhà nước, doanh nghiệp và cá nhân, nắm vững các phương châm, chính sách của nhà nước. Về phương diện đạo đức cá nhân, người quản lý cần nâng cao sự giác ngộ tư tưởng của bản thân, loại bỏ quan điểm tự tư tự lợi của cá nhân, xây dựng quan niệm phục vụ vì doanh nghiệp, vì nhân viên, tích cực bảo vệ lợi ích của doanh nghiệp và nhân viên. 2. Khả năng tư duy. Người quản lý cần là người giỏi tư duy, có khả năng phản ứng nhanh, chính xác, có thể xem xét vấn đề xuất phát từ lợi ích lâu dài của doanh nghiệp, đồng thời có khả năng phân biệt tốt. Trong quá trình phát triển doanh nghiệp, người quản lý cần nắm vững phương hướng phát triển của doanh nghiệp, suy nghĩ các vấn đề doanh nghiệp sẽ gặp phải trong quá trình phát triển và đưa ra phương án giải quyết. Khi doanh nghiệp hoặc nhân viên gặp khó khăn, người quản lý doanh nghiệp không những cần có dũng khí giải quyết mà còn cần có phương pháp giải quyết vấn đề. Ngoài ra, trong xã hội cạnh tranh khốc liệt như hiện nay, người quản lý cần có khả năng sáng tạo để doanh nghiệp luôn đổi mới, phát triển và đi đến thành công. 3. Tu dưỡng tính cách. Là lãnh đạo của rất nhiều nhân viên, người quản lý cần có phẩm chất đạo đức tốt. Tính cách của người quản lý là yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến sự thành bại của công việc quản lý. Một người quản lý thành công sẽ có những phẩm chất ưu tú như tự tin, khiêm tốn, chân thành, khoan dung, chịu được khổ cực. Trong đó, điểm quan trọng nhất là người quản lý cần nghiêm khắc yêu cầu bản thân thì mới có tư cách và sự uy nghiêm để quản lý nhân viên. Nếu không, nhân viên sẽ không kính phục. Người quản lý cần có yêu cầu nghiêm khắc với bản thân, nhưng cũng nên có tấm lòng khoan dung, đại lượng với cấp dưới. 4. Trình độ kiến thức và kỹ năng làm việc. Kiến thức sâu rộng, đặc biệt là kiến thức chuyên ngành, là một phần không thể thiếu được của người quản lý. Chỉ khi hiểu được kiến thức và kỹ năng chuyên ngành, người quản lý mới có thể giải quyết các vấn đề một cách linh hoạt, tránh mắc bệnh quan liêu. Ngoài ra, người quản lý có kiến thức chuyên ngành phong phú và kỹ năng chuyên nghiệp sẽ làm tăng thêm uy tín của bản thân. Người quản lý không chỉ có con mắt nhìn xa trông rộng, khả năng quản lý chiến lược mà còn cần có khả năng thực tế và tinh thần thực tế. Trong công việc hàng ngày, không ngừng tìm hiểu, sáng tạo, kết hợp nhuần nhuyễn tinh thần thực tế và thái độ khoa học để làm việc. 5. Trình độ quản lý. Người quản lý cần có kiến thức quản lý chuyên nghiệp. Một điều quan trọng nữa là người quản lý cần xây dựng ý thức quan hệ công chúng, PR. không chỉ xây dựng hình tượng quan hệ công chúng tốt đẹp cho doanh nghiệp, mà còn cần xây dựng hình tượng cá nhân tốt cho người quản lý. Ngoài ra, người quản lý cũng phải có khả năng giao tiếp tốt. Đây là một điều kiện quan trọng của người quản lý. Giỏi giao tiếp không chỉ là trình độ cơ bản cần có của người quản lý, mà còn là sự thể hiện cụ thể khả năng của người quản lý. Khả năng giao thiệp rộng giúp người quản lý có mối quan hệ tốt ở các ngành nghề, các lĩnh vực và ở mọi tầng lớp khác nhau, tạo nên mạng lưới quan hệ giao tiếp sâu rộng. Đây cũng chính là nguồn tài nguyên quan trọng rất hữu dụng đối với người quản lý. Có được nguồn tài nguyên này, người quản lý sẽ càng thành công và thuận lợi hơn trong công việc. Đương nhiên, việc rèn luyện và nâng cao trình độ của người quản lý không thể đạt được một sớm một chiều, mà cần tu dưỡng trong thời gian dài. Người quản lý nên rèn luyện bản thân trong công việc và cuộc sống, hình thành thói quen tốt. Tóm lại, muốn trở thành người quản lý xuất sắc, thực hiện được việc quản lý hiệu quả và khích lệ hiệu quả đối với tập thể và nhân viên, thì việc đầu tiên là cần xây dựng và nâng cao trình độ, tu dưỡng của bản thân. Như vậy mới có thể tạo nên người quản lý xuất sắc và một doanh nghiệp đoàn kết, vững mạnh. Sau đây, kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng đến với mục 2. Muốn quản lý tốt cấp dưới, trước tiên cần quản lý tốt bản thân. Tác giả Jackson Rowney đã từng nói, thiếu khả năng quản lý bản thân giống như con cá mực đi giày trượt băng. Nhìn nó có vẻ rất bận rộn, nhưng thực tế nó lại không rõ mình đang tiến về phía trước, lùi về phía sau hay đang đứng nguyên tại chỗ. Quản lý bản thân rất quan trọng đối với mỗi người, đặc biệt là với người quản lý. Một người quản lý nếu không biết quản lý bản thân, kiềm chế bản thân tốt, thì sẽ không có phương hướng rõ ràng, không có kế hoạch, nhiệm vụ và mục tiêu rõ ràng. Khi đứng trước nghiệp vụ và vấn đề phức tạp của doanh nghiệp, sẽ tỏ ra lúng túng, không biết làm thế nào. Ngược lại, những người quản lý biết quản lý bản thân sẽ có phương hướng chính xác và kế hoạch rõ ràng. Chỉ khi có phương hướng chính xác và kế hoạch rõ ràng mới làm việc có trình tự và chuyên nghiệp. Cho dù đối diện với sự việc và tình huống phức tạp cũng bình tĩnh giải quyết vấn đề, nhanh chóng, hiệu quả. Mách nhỏ. Quản lý bản thân là gì? Quản lý bản thân chính là quản lý các phương diện của bản thân như mục tiêu, tư tưởng, tâm lý, hành động và tình cảm, chủ yếu bao gồm toàn bộ quá trình hành vi như tự tổ chức, tự kiềm chế, tự khích lệ, tự quyết, v.v. Nhìn từ góc độ khác thì người quản lý doanh nghiệp muốn để cấp dưới tôn trọng, tín phục, phục tùng. Việc đầu tiên không phải là yêu cầu cấp dưới làm thế nào, mà cần yêu cầu nghiêm khắc với bản thân, quản thúc và hạn chế bản thân. Người quản lý cần học cách quản lý bản thân thì mới có thể quản lý tốt cấp dưới và nhân viên. Có rất nhiều phương pháp để người quản lý tự quản lý bản thân. Đầu tiên, người quản lý cần có nhận thức và đánh giá đúng về bản thân. Mình có tính cách như thế nào? Mình có sở trường gì? Mình có ưu điểm, khuyết điểm gì? Mình có cách làm việc như thế nào? Nhân sinh quan, giá trị quan của mình là gì? Mình có thái độ sống như thế nào? Lý tưởng của mình là gì? Đương nhiên, người quản lý cũng cần đánh giá một cách khách quan những đặc điểm của bản thân và kịp thời điều chỉnh. Chỉ có nhận thức và đánh giá đúng về bản thân, hiểu được các phương diện của bản thân thì mới có thể dựa vào tình hình thực tế của bản thân để có sự quản lý bản thân đúng đắn. Tránh trong quá trình quản lý bản thân xuất hiện hành động sai trái, mù quáng, từ đó nâng cao hiệu quả quản lý bản thân, đảm bảo trong việc quản lý bản thân bỏ ra chi phí thấp nhất nhưng lại được hưởng lợi ích cao nhất. Thứ hai, người quản lý cần biết giám sát bản thân và cho phép người khác giám sát mình. Giám sát bản thân và người khác là một trong những biện pháp thực hiện quản lý bản thân có hiệu quả nhất. Giám sát bản thân yêu cầu chúng ta có thái độ tự kiểm điểm, yêu cầu nghiêm khắc về hành vi, lời nói của bản thân. Ví dụ, hôm nay mình có biểu hiện như thế nào? Có phạm lỗi không? Phạm những lỗi nào? Nên khắc phục ra sao? Hôm nay mình có hoàn thành công việc hay không? ngày hôm nay nhiệm vụ của mình đã hoàn thành chưa, vân vân. Để người khác giám sát bản thân chính là sự bổ sung cần thiết đối với việc giám sát bản thân. Vì tư tưởng, tầm nhìn, năng lực, thời gian và sức khỏe của mỗi người có hạn, nên mỗi người đều có rất nhiều khuyết điểm mà bản thân không thể tự phát hiện ra được. Ngoài ra có lúc bản thân phạm lỗi nhưng lại không nhận ra, không nhìn rõ hoặc không muốn thừa nhận. Lúc này để người khác giám sát bản thân là rất quan trọng. Thứ ba, người quản lý cần biết quản lý thời gian hiệu quả. Mọi người thường nói thời gian là tiền bạc, thời gian là hiệu suất công việc. Là người quản lý doanh nghiệp, thời gian đặc biệt quan trọng. Nếu người quản lý biết vận dụng thời gian sẽ nâng cao được hiệu suất quản lý bản thân. Quản lý thời gian trên thực tế chính là cố gắng tận dụng thời gian có hạn của bản thân để hoàn thành công việc nhiều hơn. Thời gian là thứ công bằng nhất. Bạn đầu tư cái gì sẽ nhận được cái đó. Dành càng nhiều thời gian đầu tư vào quản lý doanh nghiệp, bạn sẽ tạo ra càng nhiều thành tích. Đầu tư vào việc quan hệ công chúng mới dệt được mạng lưới quan hệ giao tiếp rộng rãi. Do vậy, người quản lý khi tiến hành quản lý bản thân cần học cách vận dụng thời gian hiệu quả. Thứ tư, người quản lý cần biết quản lý tình cảm của bản thân. Tình cảm của con người thường không ổn định. Đương nhiên, người quản lý cũng không ngoại lệ. Đối với người quản lý, tình cảm không ổn định và tiêu cực sẽ ảnh hưởng không tốt đến việc quản lý. Do vậy, người quản lý cần hình thành thói quen điều chỉnh tình cảm của mình một cách tự giác và có ý thức. Thông qua việc kiềm chế tình cảm trong cuộc sống và công việc để quản lý tình cảm của bản thân. Có rất nhiều cách điều chỉnh tình cảm, có thể là ám thị tâm lý, có thể là một câu nói hoặc một hành động của người khác, cũng có thể là một động tác nhỏ của bản thân. Tóm lại, chỉ cần đó là phương pháp có thể thay đổi nhanh chóng cảm xúc của bản thân, thì người quản lý nên làm thử. Ví dụ khi tâm trạng đang bị kích động, có thể ra ngoài đi dạo, uống một tách trà hoặc cà phê. Những việc làm nhỏ này sẽ giúp nhanh chóng cải thiện và điều chỉnh tâm trạng. Ở đây kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng tìm hiểu nội dung của mục 3, dùng chính bản thân mình để khích lệ nhân viên. Một người quản lý xuất sắc là người có tấm lòng và khí chất lãnh đạo. Nhiều người chọn làm việc ở một công ty nào đó là do người quản lý. Người quản lý này có sức hút đặc biệt. Sức hút này thể hiện ở phong cách và phương pháp làm việc cũng như ứng xử, đồng thời thể hiện ở khả năng quyết đoán và trí tuệ. Doanh nhân Lý Gia Thành trong một bài diễn thuyết đã nhắc đến sự khác biệt giữa lãnh tụ và người quản lý. Ông nói, tôi thường hỏi bản thân rằng mình muốn làm người quản lý hay làm lãnh tụ. Thông thường làm người quản lý sẽ đơn giản hơn nhiều vì quyền lực của người quản lý xuất phát từ địa vị, cơ hội hoặc sự cố gắng, kiến thức chuyên ngành. Cần làm lãnh tụ sẽ khó khăn hơn, phức tạp hơn. Sức mạnh của bạn cần xuất phát từ sức hút và sức hiệu triệu của bản thân. Lãnh tụ lãnh đạo quần chúng để người khác cam tâm tình nguyện làm việc cho mình. Còn người quản lý chỉ biết chi phối quần chúng, khiến họ cảm thấy mình thật nhỏ bé. Là một người quản lý doanh nghiệp, nếu bản thân có phẩm chất đạo đức tốt, hành động và lời nói đúng đắn, có trình độ kỹ thuật cao và đối xử thân thiện với nhân viên, thì người quản lý đó đã có sức hút và tầm ảnh hưởng vô hình. Khi có sức mạnh vô hình này, người quản lý thường không cần quản lý nghiêm khắc cũng có sức thu hút nhân viên, khiến nhân viên tự giác tuân thủ và phục tùng mệnh lệnh của mình. Đối với một doanh nghiệp, người lãnh đạo chính là động lực. Trình độ và sức hút của người quản lý doanh nghiệp luôn có liên quan trực tiếp đến thái độ làm việc, hiệu suất công việc, tình cảm trong công việc của nhân viên và hiệu quả làm việc của cả tổ chức, tập thể. Đứng ở góc độ của doanh nghiệp hiện nay, có thể thấy một doanh nghiệp có thành tựu xuất sắc hay không, đầu tiên phải kể đến phẩm chất tư tưởng, trình độ học vấn của người quản lý. Nếu người quản lý chăm chỉ, chính trực, đối xử chân thành với mọi người và được tôn trọng, thì sẽ trở thành động lực lớn cho nhân viên tự giác làm việc chăm chỉ. Ví dụ, Matsushita Konosuke là người quản lý tập đoàn Matsushita với hơn 500 doanh nghiệp con, lớn mạnh nổi tiếng khắp toàn cầu, chính là người biết vận dụng sức thu hút của bản thân để khích lệ nhân viên. Matsushita Konosuke là một người lãnh đạo rất nghiêm khắc với bản thân. Một lần vì đến công ty muộn 10 phút, ông đã nghiêm khắc tự phạt. Trước đó, Matsushita đã đặt ra quy định trước toàn thể nhân viên trong công ty nhằm quản thúc và yêu cầu nghiêm khắc hơn với bản thân. Ông nói, bắt đầu từ năm nay, tôi hạ quyết tâm không đi làm muộn. Nếu tôi đến muộn, cho dù là nguyên nhân gì, sẽ bị phạt giống như các nhân viên khác. Nhưng không lâu sau đó, Matsushita lại đi làm muộn. Sau việc này, ông đã đứng trước toàn bộ nhân viên kiểm điểm bản thân. Ông nói, ngày hôm đó, từ sáng sớm tôi đã đến trạm xe buýt. Lúc đầu tôi đã chờ xe tới, nhưng đợi mãi hơn nửa tiếng trôi qua mà chẳng thấy xe đâu. Thấy thời gian không còn sớm nữa, tôi đành đi tàu điện. Nhưng khi tàu điện sắp chạy, tôi lại nhìn thấy xe đến đón. Do đó tôi nhanh chóng xuống tàu và đi xe. Mặc dù xe ô tô chạy rất nhanh, nhưng khi bước vào công ty, tôi mới giật mình phát hiện ra. Ôi, vẫn không kịp, mình đã đi muộn 10 phút. Tiếp đó, Matsushita nói, năm đầu tiên này có ý nghĩa rất đặc biệt với công ty, là năm quan trọng để công ty chúng ta phát triển. Tôi rất hy vọng mình là tấm gương cho các bạn noi theo. Nhưng ngay ngày đầu tôi đã phạm lỗi. Nếu truy cứu nguyên nhân thì tôi không thể chối cãi rằng do mình quá sơ suất. Do đó tôi cảm thấy rằng mình cần chịu trách nhiệm này trước toàn thể nhân viên. Bây giờ tôi xin công bố tên của những nhân viên có liên quan đến việc này. Mỗi người bị trừ 1 tháng lương. Còn đối với riêng tôi, với trách nhiệm là chủ tịch, hội đồng quản trị, do giám sát không nghiêm, quản lý không tốt, nên tiền lương và tiền thưởng tháng này của tôi cũng bị cắt. Coi đó là cách xử phạt với bản thân. Matsushita làm như vậy không những không làm hạ thấp uy tín của mình, mà còn có được sự tôn trọng và tin cậy của nhân viên. Hành động này của Matsushita đã ảnh hưởng và thu hút nhân viên, khích lệ họ cố gắng làm việc và yêu nghề hơn. Người quản lý doanh nghiệp cần biết phát huy sức hút của bản thân, dùng sức hút đó ảnh hưởng tốt đến nhân viên, khích lệ nhân viên. Muốn làm được điều này, người quản lý cần thực hiện những điều sau. 1. Lấy mình làm gương. Người quản lý nếu có tố chất tốt, tự giác đặt ra các quy tắc và thực hiện những quy tắc đó, sẽ có được sự tôn trọng và phục tùng của cấp dưới. Nếu người quản lý tôn trọng kỷ luật, lấy mình làm gương sẽ tạo ra sức ảnh hưởng lớn, vô tình khích lệ nhân viên. Đặc biệt khi doanh nghiệp gặp khó khăn, thất bại và thách thức, người quản lý nên đứng ra làm gương cho nhân viên, dùng hành động thực tế khích lệ nhân viên. Như vậy mới khích lệ hiệu quả ý chí của nhân viên, để mọi người cùng nhau khắc phục khó khăn, thất bại, vượt qua mọi trở ngại. 2. Dùng phẩm chất đạo đức tốt đẹp để đối xử với mọi người. Người quản lý có phẩm chất đạo đức tốt đẹp, lòng khoan dung và tài năng, học thức uyên bác thì mới thể hiện được khả năng hiệu triệu và sức ảnh hưởng lớn, nhận được sự tin cậy, ngưỡng mộ của nhân viên. Người quản lý không nên dùng chế độ quản lý lạnh lùng cho dù nhân viên có phạm lỗi nào đó, cũng nên cố gắng dùng khả năng ảnh hưởng của bản thân để thuyết phục, cảm hóa nhân viên. 3. Chân thành đối xử với mọi người. Người quản lý cần cố gắng tạo ra môi trường làm việc hài hòa, thân thiện để mỗi nhân viên đều cảm thấy thoải mái, phát huy sự tích cực, nhiệt tình đối với công việc của mình. Muốn làm được điều này, người quản lý cần có thái độ bình đẳng, tôn trọng, quan tâm, yêu mến nhân viên, để nhân viên cảm nhận được thái độ chân thành của lãnh đạo. Người quản lý cũng cần gần gũi, quan tâm, trò chuyện chân thành với nhân viên, đồng thời kịp thời phát hiện vấn đề và giải quyết mọi vấn đề, khích lệ tinh thần trách nhiệm và lòng yêu nghề của nhân viên. 4. Công bằng, liêm chính. Phẩm chất quang minh chính đại là tiêu chuẩn đánh giá sức ảnh hưởng của người lãnh đạo. Người quản lý cần giữ được hình tượng công bằng, liêm khiết, như vậy mới tạo được không khí cạnh tranh công bằng và đoàn kết hợp tác trong công ty. Người quản lý khi quản lý doanh nghiệp cần có phẩm chất quang minh lỗi lạc, công tư phân minh, công bằng khách quan, đặc biệt khi đề cập đến lợi ích của mình, càng cần thực tế, đúng đắn. Quyền lực hữu hình mặc dù có thể nhìn thấy, sờ thấy, nhưng lại có sức mạnh hữu hạn, sức ảnh hưởng vô hình. Mặc dù không nhìn thấy, sờ thấy, nhưng có sức mạnh vô hạn. Người quản lý doanh nghiệp cần nhớ rằng, quyền lực không giống với sức ảnh hưởng, không nên chỉ biết dùng quyền lực khích lệ nhân viên, mà còn phải biết dựa vào sức ảnh hưởng của mình để cảm hóa nhân viên, dùng tầm ảnh hưởng của mình khích lệ nhân viên. Bài học. Người quản lý luôn là tấm gương cho nhân viên noi theo, như vậy tập thể công ty mới tạo ra hiệu quả công việc cao. Chỉ có quản lý hiệu quả mới có thể khích lệ nhân viên, mới tạo ra tập thể đoàn kết, làm việc hiệu quả. Muốn xây dựng tập thể vững mạnh, trước tiên cần thực hiện phương pháp quản lý bản thân thật tốt. Kho sách nói.com.vn vừa gửi đến các bạn nội dung của bài 2 trong chương 2, thành công của việc khích lệ bắt đầu từ việc thay đổi tư duy quản lý. Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo để cùng tìm hiểu về bài 3, thực hiện luôn tốt hơn lời hứa.